Bái sư đằng sau, Quan Bất Bại cũng không có đối với Hàn Tuyệt có ấn tượng tốt, lần này trực tiếp kéo đến ngũ tinh. Quả nhiên, hay là đến hiện ra thực lực mới được. Hàn Tuyệt mỉm cười, đối với Quan Bất Bại, hắn ngược lại là có chút mong đợi. Hắn có thể cảm nhận được Quan Bất Bại đã bước vào cực nguyên đại đạo, hắn ngộ đạo tốc độ so ẩn môn các đệ tử đều nhanh. Đến từ hỗn độn thiên kiêu quả nhiên khác biệt, hắn dự định chăm chú bồi dưỡng Quan Bất Bại cũng không sợ Quan Bất Bại về sau phản bội sư môn, dù sao có Hồng Mông Thiên Lao tại. Hàn Tuyệt đã bắt đầu muốn cho Quan Bất Bại an bài hỗn độn ma thần. Chư thánh mau tới Càn Khôn Điện, Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm bỗng nhiên truyền vào Hàn Tuyệt trong tai, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng. Hàn Tuyệt kinh ngạc, hắn lập tức nhìn về phía âm gian. Quả nhiên, quảng cáo, âm gian bên ngoài hắc ám cấm khu có đại lượng khí tức tại ở gần, phảng phất muốn đem âm gian bao phủ. Hả, tà túy chẳng lành, không đúng, tuy là vô hình, nhưng khí tức nồng đậm, không có tà túy chẳng lành như vậy quỷ bí. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn lập tức khởi hành tiến về Càn Khôn Điện. Càn Khôn Điện bên trong, chư thánh tụ tập riêng phần mình thảo luận lên âm gian bên ngoài khí tức thần bí. Hàn Tuyệt không có xen vào. Huyền Đô Thánh Tôn bỗng nhiên hiện thân, các thánh nhân nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. Tính tình gấp Nam Cực Thiên Tôn dẫn đầu hỏi, lần này là ai? Huyền Đô Thánh Tôn giận dữ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ách tộc quy khư thần cảnh cường đại nhất chủng tộc lần này phía sau có Phục Hy Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ dựa Phục Hy Thiên quả nhiên không có chết, núi dựa của hắn là Nữ Oa Nương Nương, Nữ Oa Nương Nương chính là đời thứ nhất thánh nhân, đã sớm là đại đạo thánh nhân, là đời thứ nhất thánh nhân lưu tại thiên đạo giám thị người kế nhiệm thiên đạo thánh nhân một bước trọng yếu cờ, đạo tổ biến mất về sau, lượng kiếp tình thế kịch biến, nàng mới bởi vậy thoát thân. Phục Hy Thiên chính là Nữ Oa Nương Nương đến đỡ thánh nhân, bọn hắn thật là huynh muội. Phục Hy Thiên ý thứ chính là Nữ Oa Nương Nương ý thứ, lần kiếp nạn này tương đương với ngả bài. Chư thánh nhíu mày, đối với Nữ Oa Nương Nương còn sống, bọn hắn ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao trước đó bọn hắn liền từng có suy đoán như vậy. Phương Lương hỏi, ách tộc cùng viêm tộc so sánh, như thế nào? Thạch Độc Đạo khẽ nói, khẳng định mạnh hơn, không phải vậy phái tới chịu chết. Lý Đạo không khinh thường cười nói. Đúng rồi, chư thánh kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn, hai vị này thánh nhân làm sao đột nhiên đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Phương Lương, Thạch Độc Đạo, Lý Đạo không đều là tân thánh, đối với lẫn nhau nói chuyện cũng sẽ không khách khí, không cần coi trọng nghi thức xã giao. Nhìn qua cái này ba cái con cờ của mình, Hàn Tuyệt không có lên tiếng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.